Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền cứ như vậy mà bay mất. Tốt lắm, hắn cầm lấy thư tình trên bàn quăng cho cô. Viên En xử lý hết. Xử lý? Đã bắt cô ném hết hay sao? Người Thiên Ái nhìn một chồng thư tình trong tay chậm rãi bỏ vào sọt rác. Các em gái ngàn vạn đừng trách cô nha, cô thật sự là vô tội. Này, Từ Nhân Giật, anh trai tôi có trong này hay không? Đang hào hào giống như trận gió xoáy cuốn vào văn phòng hội trưởng hội học sinh. Có phải hắn hay không? Từ Nhân Giật miễn cưỡng nhìn Lăng Hào Hảo chỉ vào Lăng Tử Ngài nói. Cút, anh trai của cô quả nhiên đang ở đây. Lăng Hào Hảo nhanh chóng vọt tới trước mặt Lăng Tử Ngài, nắm lấy cổ áo của hắn. Thành tích cuối kỳ của em có phải anh nói cho mẹ nghe hay không? Cô che giấu lâu như vậy, cuối cùng mẹ cũng biết. Hai cô bị chửi từ sáng đến giờ. Cũng may là mẹ cần đến công ty ở Hà Lan thị sát. Nếu không, không biết cô còn bị mắng đến khi nào. Các người là anh em. Thư tình trên tay của Hứa Thiên Ái rớt xuống đất. Xã trưởng và lớp trưởng Lăng là anh em. Tiểu Ái, em cũng ở đây à? Lăng Hảo Hảo quay đầu kinh ngạc nhìn Hứa Thiên Ái. Em tới tìm Giật. Ừm, cũng đúng. Tiểu Ái và Tứ Nhân Giật là người yêu, cô ở đây cũng bình thường. Chị và anh ấy thật sự là anh em sao? Hứa Thiên Ái hỏi, cô thật không thấy bọn họ sống nhau chỗ nào. Có lẽ là vậy. Ít ra từ khi ta sinh ra đến nay, chị đã gọi hắn là anh 20 năm. Lăng Hảo Hảo níu chặt áo của Lăng Tử Ngài nói. Hố ngồi em không phát hiện bọn chị đều cùng họ Lăng hay sao? Xin nhờ, cái đó và họ có quan hệ gì? Họ Lăng trên thế giới có rất nhiều. Hứa Thiên Ái nói thầm ở trong lòng. Được rồi, em buông tay ra trước được không? Lăng Tử Ngài cầm tay của Lăng Hảo Hảo nói, cổ áo bị nắm làm cho hắn cực kỳ không tự nhiên. Vậy anh trả lời em, thành tích cuối kỳ có phải anh nói cho mẹ biết hay không? Không phải. Đáp án cực kỳ khẳng định từ miệng Lăng Tử Ngài thốt ra. Không phải anh, vậy là ai? Người có bản lĩnh biết thành tích cuối kỳ của cô không nhiều. Anh trai là một trong số đó. Lăng Tử Ngài không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt vô tội nhìn Từ Hiền Giật. Được được, cô biết nên tìm người nào tính sổ rồi. Lăng Hào Hảo, Lăng Tử Ngài buông ra, đi đến trước mặt Từ Hiền Giật, tay nặng nề vỗ lên bàn làm việc. Là cậu nói cho mẹ tôi biết đúng hay không? Từ Hiền Giật trở về ghế dựa, hai tay ưu nhã vó lên đầu gối, không chịu để ý chút đáp. Đúng thì thế nào? Cậu oán trách nhìn hắn. Tại sao cậu lại nói thành tích của tôi cho mẹ tôi biết? Bình thường không thấy hắn nhiệt tình như vậy, sao bây giờ lại nhàn hạ đến nỗi nói cho mẹ biết thành tích của cô? Không tại sao hết. Chẳng qua là bác gái gọi điện thoại đến tìm Từ Ngai. Từ Ngai không có. Tôi nhận điện thoại, thấy bác gái hình như không biết thành tích của cậu. Vì thế tôi cực kỳ hảo tâm, lấy hồ sơ ra nói cho bác ấy biết. Cậu cố ý. Lăng Hảo Hảo nghe xong giải thích của Từ Hiền Giật giận dễ sợ. Hảo tâm của hắn thật là đúng lúc. Không có, chỉ là nhàm chán thôi. Từ Hiền Giật nhàn nhạt nói. Cái hôm đó thật sự quá nhàm chán cho nên mới có thời gian rảnh rỗi đi kể thành tích của cô ấy. Tóm lại, cậu chính là không ngờ tôi. Đây là kết luận của cô. Cậu nghĩ vậy thì tôi cũng không còn cách nào. Đây là câu trả lời của hắn. Vì thế Lăng Ngào Hảo tức giận, hung hăng đánh lên khuôn mặt tuấn tú của Từ Hiền Giật, lại bị thay của Từ Hiền Giật ngăn lại sự không trung. Tùy ý hòa giải, đồng thời, tay hắn bổ về sau của cô. Với Thiên Ái nghẹn họng chân chối nhìn xem hai người trước mắt. Không lầm chứ, không hiểu sao cô lại có cảm giác như đang xem phim kiếm hiệp. Cô nghe Phương Linh nói, Giật biết rất nhiều loại võ, nhưng khi nhìn thấy hắn ra tay cô vẫn kinh ngạc không thôi. Bọn họ đánh nhau như vậy không sao chứ, cô thì thầm nói nhìn bọn họ đánh kịch liệt như vậy, lỡ như thất thủ, cho dù là tổn thương ai cũng không tốt. Đừng lo lắng, Lăng Tử Ngài một bên xem kịch vui nói, bọn họ đánh từ nhỏ đến lớn không hợp thì vùng tay đánh nhau, chẳng qua. Chẳng qua cái gì? Hảo Hảo, chưa từng thắng A Giật mà thôi. Lời còn chưa dứt, tay trái của Từ Hiên Giật đã hóa thành lưỡi dao. Đặt lên cổ của Lăng Hảo Hảo, cậu thua. Cô biết cô thua nhưng hắn cũng không cần nói ra cơ chứ. Ai nhìn mà không biết hắn thắng. Lăng Hảo Hảo tức giận quăng cho Từ Hiên Giật một cái ánh mắt. Được được, tôi biết tôi thua. Làm phiền tôn giá bỏ tay xuống. Đáng giận, một ngày nào đó cô sẽ thắng hắn. Từ Hiên Giật sửa sang lại y phục, sửa tay lên xem đồng hồ một chút, 6 giờ. Thuận tay vuốt tóc một cái, vỗ lên mặt Hứa Thiên Ái vẫn còn đang thất thần. Muộn rồi, anh lại sai đưa em về nhà. Hứa Thiên Ái ngơ ngác gật đầu. Nhân lấy ba lô trên bàn đột nhiên kêu to. Trời, em quên cái lọ ở trong phòng học. Cô trở về lớp học, lấy bên trong đều là tiền mà cô vất vả kiếm được. Anh đứng trước cửa chờ em xuống liền. Cô quay đầu vội vàng nói với hắn. Ngày mai lấy đi. Tứ Hiên Giật nhíu mày, hắn cảm giác giống như có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra vậy. Không được mà, để ở trường không an toàn. Dù sao anh cũng chờ em có một chút, anh đứng ở cổng trước đi. Nói xong cô nhanh chóng chạy đến phòng học. Tứ Hiên Giật nhìn bóng lưng của Hứa Thiên Ái đi xa có vẻ đăm chiêu. Hứa Thiên Ái chạy về, phòng học đã không còn bóng người. Nhanh chóng đến trước bàn của mình, dùng tay mỏ mẫm vào trong bàn học. Cái lọ của cô đâu, sao không thấy nữa? Chẳng lẽ cô nhớ nhầm? Cô cúi đầu nhìn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net